Long Uy Chiến Thần, chương 983, tái hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ đã, Lê Uy Long cắt ngang lời Trương Minh Nguyệt. Kinh ngạc hỏi, sao mẹ tôi lại có một đứa con gái? Advertisement, anh thực sự không hiểu mẹ anh đã bị nhà họ Long đuổi ra khỏi nhà. Làm sao có thể có một đứa con gái? Mẹ tái hôn với người khác sao? Nếu mẹ anh thực sự đã tái hôn, anh cũng sẽ cố gắng chấp nhận. Dù sao mẹ anh cũng đã bị nhà họ Long vứt bỏ. Những năm qua một mình lang thang bên ngoài chắc chắn không dễ dàng gì. Kết hôn, tìm một mái ấm gia đình, cũng là điều bình thường. Hiển nhiên thôi. Advertisement, nếu mẹ anh sinh được một đứa con gái, thì cô gái đó chính là em gái của anh. Căn cứ vào báo cáo của đặc công Lại Nhi mà chúng tôi đã sắp xếp tại thành phố Vĩnh Thụy, thì mẹ anh có một đứa con gái, tên là Lê Tịnh Vi. Trương Minh Nguyệt không biết chi tiết cụ thể nên chỉ có thể nói vậy. Cô hãy nói phần sau của sự việc. Tại sao nhà họ Đỗ lại muốn lấy mắt của mẹ và em gái tôi? Lê Uy Long nói, vào thời điểm quan trọng khi em gái anh sắp bị làm nhục, một cậu thanh niên tên Triệu Đình Vũ đã đến và đánh Đỗ Lượng bị thương nặng bằng 3 cú đấm. Và cũng trực tiếp làm hỏng mắt trái của anh ta. Trương Minh Nguyệt nói, mặc dù cô ta cũng đã từng quen biết với Triệu Đình Vũ ở thành phố Quốc Hòa, nhưng cô ta không biết liệu Triệu Đình Vũ mà Lại Nhi nói có phải là Triệu Đình Vũ đã ở thành phố Quốc Hòa trước đây hay không. Lê Uy Long và Chu Nhược Mai đều rất ngạc nhiên khi nghe điều này. Bởi vì bọn họ đều biết Triệu Vũ Ngọc và Triệu Đình Vũ cũng đã bị nhà họ Đỗ bắt. Hơn nữa còn bị bắt với hai mẹ con khác. Không nghi ngờ gì nữa. Hai mẹ con bị bắt cùng Triệu Vũ Ngọc và Triệu Đình Vũ là Lê Tiết Tương và Lê Tịnh Vi. Lê Uy Long không bao giờ mơ rằng mẹ và em gái của mình thực sự có quen biết với anh em Triệu Đình Vũ. Bất ngờ hơn nữa, khi mẹ và em gái anh gặp nạn, Triệu Đình Vũ lại là người ra tay cứu họ. Đây thực sự là một sự trùng hợp. Sau này xảy ra chuyện gì? Lê Uy Long kìm lại cơn tức giận, hỏi tiếp, sau này, nhà họ Đỗ đương nhiên là điên cuồng trả thù. Đêm qua nhà họ Đỗ sai người đi tìm Triệu Đình Vũ để trả thù, nhưng đều bị Triệu Đình Vũ đánh cho tơi tả rồi bỏ trốn. Mẹ anh biết mọi chuyện đã tệ hơn, nên đã dẫn theo em gái anh, Triệu Đình Vũ, và Triệu Vũ Ngọc trốn thoát trong đêm. Hơn nữa, nhà họ Đỗ còn hết binh lực, và kết hợp với thế lực xã hội đen ở địa phương, dồn lực đuổi theo nhóm người của mẹ anh. Mẹ anh và những người khác chạy trốn đến một ngọn núi. Nhưng khi vừa xuống núi, họ đã gặp người nhà họ Đỗ trên đường. Triệu Đình Vũ đã và người nhà họ Đỗ đã xảy ra một trận chiến rất ác liệt. Triệu Đình Vũ yếu không địch lại mạnh, bị súng bắn nhiều phát nên bị thương nặng. Mẹ anh, em gái anh, Triệu Đình Vũ và em gái của Triệu Đình Vũ đều bị người nhà họ Đỗ bắt lên xe. Hiện họ đang trên đường đến một tòa nhà đang xây dở ở phía tây thành phố. Bởi vì, mắt của Đỗ Lưỡng đã bị Triệu Đình Vũ đánh hỏng, nên chỉ có thay đổi nhãn cầu anh ta mới có thể nhìn thấy ánh sáng trở lại. Nhà họ Đỗ bắt mẹ anh, em gái anh và anh em Triệu Đình Vũ chỉ để lấy mắt và thay cho Đỗ Lưỡng. Bởi vì cuộc giải phẫu thay mắt của Đỗ Lượng không thể làm quang minh chính đại, nên người nhà họ Đỗ đã mời bác sĩ chợ đen ở ngoài thành phố về chuẩn bị cho ca phẫu thuật thay nhãn cầu của Đỗ Lượng ở tòa nhà đang xây dở ở phía tây thành phố. Trương Minh Nguyệt ngay lập tức chuyển lời của Lại Nhi cho Lê Uy Long. Sau khi Lê Uy Long nghe xong, anh đã nổi đầy tức giận. Xương cốt của anh ta nổi lên vì giận. Anh như sắp nổ tung. Nhà họ Đỗ thực sự quá ác độc đến mức muốn lấy mắt của mẹ và em gái của Lê Uy Long, hộ soái bảo vệ của đất nước này. Không thể nhịn được nữa. Cách chương.